Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập số 11 của câu chuyện Thầy Mò Đấu Pháp của tác giả Đính Lê. Thưa quý vị, câu chuyện của chúng ta có thời lượng dài 12 tập và buổi trưa ngày hôm nay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 11 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bất chợt Hải hét lên một cách đau đớn, hóa ra là nó đã tính nhầm. Cửa ngài đừng Hải rất vào lưng quần đã bị rơi mất khi lũ cá rìa vào người. Giờ thì cơ thể của nó không còn được bảo vệ nữa, lẽ ra nó không nên nhúng toàn thân xuống nước. Hải bật khóc vì hối hận. Hải chỉ cố gắng vùng vẫy lao lên bờ, nhưng liên tiếp là những cú rìa chí mạng, máu phủ kín cả một vùng. Gương mặt của nó tái nhợt, Hải nhìn về bên kia bờ, nước mắt của nó còn rơi, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Nổi lên, nổi lên." Có vẻ như nó biết là mình không qua khỏi được tình cảnh lúc này. Tâm trí của nó bỗng tỉnh táo đến lạ. Miệng gắn làm sao để cho nó có thể đợi được cánh hoa trắng ám hiệu mà ông Quang đã nói với nó: "Nổi lên." Thế rồi Hải cười, một nụ cười hạnh phúc đến bật khóc. Phía bên kia bờ dưới dòng nước, một bông hoa trắng đã hiện lên. Hải cười hiền lành, trước mắt nó là một màu đen bắt đầu bao phủ. Nó thốt lên một cách khó nhọc: "Thành công rồi." Phía bờ bên kia, một bông cúc trắng đang đong đưa trên mặt nước. Cúc trắng thể hiện sự sống mãnh liệt, ý chí vươn lên trước nghịch cảnh. Phải chăng đó chính là thông điệp mà ông Quang muốn nhắn nhủ với Hải? Cũng có thể hoa cúc trắng thể hiện sự tiếc nuối của người sống dành cho người đã khuất. Vậy là lão biết Hải sẽ hy sinh hay sao? Cơ mà cúc trắng cũng là một vị thuốc, có khi với một người am hiểu thảo mộc như lão, đơn thuần chỉ có sẵn trong tay nải thần kỳ của lão mà thôi. Bởi thế dù ta hiểu ý nào, thì nó vẫn là một bông hoa hàm chứa đầy thông điệp ý nghĩa mà lão dành cho Hải Trì. Một chàng thanh niên có tâm hồn thuần khiết nhất trong số những kẻ mà lão tiếp xúc qua. Thế mới thấy giang hồ cũng có một thế giới thu nhỏ, ở đó nếu ta sàng lọc kỹ, vẫn sẽ tìm thấy được những điều tốt đẹp ẩn chứa bên trong, bên ngoài cái vẻ bặm trợn đó. Như người ta vẫn thường bảo, trong hoạn nạn mới thấu tấm chân tình, cái tình đó thật đáng quý biết bao. Lại nói về những người còn lại, sau một hành trình ngắn dẫm cả lên máu của người anh em, họ cũng được đền đáp xứng đáng. Thì ra ở dưới con suối kia có một cái hang lớn, mà nếu như ta chịu khó chui vào rồi bò ngược lên sẽ là một khoảng không đủ rộng. Đó dường như là một cái hang được ai đó dày công đào sâu và tu bổ. Cả bốn lại nhìn chung quanh, những bức tường đất lộ ra. Ở bên trong vách vẫn là những ngọn nến được cắm sẵn, chỉ cần có lửa là chúng sẽ phủ sáng cả hang sâu. Lão tài thật đó, có cái hang này. Trường ngạc nhiên hết sức sau khi mà hắn châm lửa từ cái zip bô được bọc kín ni lông của mình. Đây có vẻ là lợi ích duy nhất của việc nghiện thuốc lá, bởi dù cho hắn có đi bất cứ đâu vẫn luôn có sẵn lửa để châm điếu phì phèo. Thực ra thì lúc nãy tôi nói có chỗ chôn người chết kia là hồ cá thì cũng không đúng lắm, là hố bom tàn tích của chiến tranh. Còn nơi ta đang đứng là hầm chống bom đạn, nó được lão thầy kia tận dụng, dần dần chính là nơi lão tu luyện nên cái thứ quái đàn của mình. Lão có thể tự tin khẳng định sơn này có hàng thì mới tài chứ, tôi sợ lão thật đấy. Cậu có thể suy luận mà, trên mặt đất là trận pháp của lão, với con người còn không phân biệt được lối đi. Vậy theo cậu, lũ rắn của lão làm sao tìm được nơi có người đã chết để lấy thức ăn? Bản năng của loài rắn, hang hóc là thứ mà chúng thích nhất. Lỡ tìm không thấy thì sao? Thì lên bờ chứ sao? Lúc đó lão sẽ biết có người xâm nhập, nếu như vậy bên ta sẽ chết chắc. Hơn nữa cậu nhìn này. Ông Quang chỉ tay về cái bàn làm bằng tre nứa, trên đó có một ấm trà và bốn cái ly. Ông sờ tay vào ấm trà rồi ông bảo: "Cả cái ấm đấy, lão biết ta sẽ đến được đây mà." Ông Quang cười rồi rót lấy một tách trà và thưởng thức một cách ngon lành. Lão cười rồi bảo: "Được đấy, có ai muốn thử không? Ông không sợ lão bỏ thuốc?" "Không, việc dễ vậy ai mà làm. Có lẽ đây là phần thưởng của lão ấy cho giai đoạn một của ta. Có thể là trà đưa tiễn." "Trời đưa tiễn là sao?" "Đúng, lão nghĩ ta sẽ chết ở đây, mà tôi đố các cậu, làm sao mà lão già đấy có thể đưa được cái bàn chân này xuống được đây? Chàng nhìn chung quanh để tìm lời giải của ông Quang, thì chợt đằng xa Thịnh dọi đèn pin vào bức tường phía trước mặt. Ở trên đó có hai cái lỗ khá lớn, chu vi trung bình của miệng lỗ đó có thể vừa bằng một thân hình của người trưởng thành. Ở đây có gì đó? Thịnh thốt lên một tiếng, khiến cho cả bọn quay chân lại. Trong khi ông Quang nhìn lên cái hang hẹp với ánh mắt đầy suy tư, thì Trường và Linh có vẻ ồn ào hơn. Là lối ra, nhưng mà nó có bé, nếu chui vào đó thì không thể quay đầu được luôn. Nơi đoàn hắn nhìn sang thân hình hộ pháp của Linh chồng rồi hắn nói tiếp. Mày chắc là không được rồi, cái bụng này chỉ có chết thôi. Im đi cái thằng này, mày chỉ toàn nghĩ lùi. Mà mày tưởng ta chui qua nó chắc. Nó có hai cái, ta biết chui qua cái nào được chứ. Đấy đấy, cả mày nghĩ lùi ấy. Bất chấp lời của hai anh em họ, Thịnh tiến đến gần ông Quang Thịnh hỏi. Sao bác? Đây chắc chắn là lối đi, nhưng mà có tới hai cái hang, ta biết nên đi phía nào. Chia ra thì sao hả bác? Không được, sẽ chỉ có một đích đến. Nếu vậy thì là dù là nhóm nào đến được chỗ đó thì ta cũng sẽ thiệt hại. Bác không nhờ được ai dẫn lối sao? Đâm vào cấm địa của đối phương không thể có tà khí theo mình. Nói đoạn ông quay sang Linh chọc. Tôi nghe nói cậu rất có khiếu tài xỉu. Theo cậu ta phải làm sao bây giờ? Chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện này? Tôi không hiểu. Tôi chỉ đùa cậu thôi, nghiêm túc quá rồi đấy. Nói xong lão cười hiền nhìn cả ba, rồi lão lập tức thay đổi sắc mặt. Ta sẽ chọn ngẫu nhiên, sống hay chết là tùy vào số trời. Ông nói cái gì vậy? Ông giỏi như vậy mà phải biết cách nào chứ. Nếu mà ông ta để lại cho ta giấu để suy đoán thì đó mới là đáng sợ. Đã vào đến đây ta không còn đường lui. Không may cho ta là chỉ có hai cửa. Nào, trong số các cậu ai là người muốn chọn đây? Cậu lão vừa rất chẳng hiểu sao anh em của Linh Trường lại nhìn về hướng Thịnh, khiến anh có chút ngơ ngác, nhưng rồi Thịnh lại bảo. Được rồi, em nghĩ là nên đi lối này. Sao mày nghĩ vậy? Em chọn đại. Nghe vậy Trường không hỏi gì thêm rồi hắn nói. Từ tính thứ tự như thế này, từ đây trước đến Linh Trường cuối cùng là ông. Dù sao ở đây ông cũng là người có hy vọng cao nhất. Lời của hắn nói khiến cho ai cũng thích trùng lại. Thịnh tính phản đối thì Linh nắm vai của anh lại. Cái lắc đầu của Linh như là muốn Trường đừng nên sa vào cái vã. Thời gian không còn nhiều để cho cả bốn người. Được rồi, ta đã xong vấn đề thứ hai, còn một khúc bắc nữa. Ý của bác là rắn. Ta không giết được nó, nếu nó chết, những con khác có thể tiến đến gần chúng ta. Tôi đồ rằng nơi này là một mê cung, sẽ có rất nhiều hang hốc thông nhau ở đây. Cửa hang rất hẹp để ta có thể tránh chúng, nếu không may ta đi vào đúng nơi mà chúng đi qua. Nghe lão nói, cả bốn lại cặm cụi suy nghĩ. Bỗng Thịnh bước ra. Cháu có ý này. Nói xong anh tiến lại cái bàn tre chỉ vào nó rồi bảo. Thực ra lão đang muốn giải đối này chứ, xem này. Thịnh đã đấm trà xuống rồi lật ngửa cái bàn lên. Ở đây có bốn chân, vừa hay chúng ta có bốn người. Theo bác thì cháu đánh giá ông ta quá cao, hay là ông ta ăn may chứ? Ông ta biết mình có bốn người thật sao? Nếu hơn bốn người tham gia, ông ta có thể gò nó vào thành bốn mà. Nghĩa là loại đi những người còn lại. Hai người đang nói cái gì vậy? Giải đố gì chứ? Bọn tôi chả hiểu cái gì cả. Thầy nhìn Đông Quang rồi cười lên vui sướng. Có vẻ như hai người họ đã biết mình cần làm gì cho câu đố tiếp theo của lão. Thịnh rót trà cho hai người còn lại. Anh cũng uống một ngụm. Thịnh gần gù như là kiểu trà rất ngon. Giống như là ý tưởng ngon lành mà anh vừa nghĩ ra trước đó. Hì hục chuẩn bị cho ý tưởng mà Thịnh vừa tìm ra. Cả nhóm hít một hơi rồi bắt đầu đi vào con đường tử thần. Cả nhóm thống nhất cách nhau chừng 3 mét để vừa có không gian thở, vừa đủ để nhìn thấy nhau tránh lạc đường. Không gian quá hẹp khiến cho những bước đi di chuyển trở nên chậm chạp hơn. Người sợ nhất có lẽ là Trường. Ngoài cái không gian chật hẹp không thể chiến đấu, đầu của hắn luôn có tưởng tượng ra phải đối mặt với những thứ ghê tởm xuất hiện, mà điển hình sẽ là một con rắn nào đó. Nhất là khi quả ba lô, à không, gọi là tay nải mới đúng, nó được Trường cột vào đùi và kéo theo phía sau lưng, trông chả khác mấy việc đeo thêm quả tạ. Cả nhóm đi được một đoạn khá sâu thì bỗng Trường dừng lại, lập tức vội vã dừng theo. Trường bấm nhẹ nút điều khiển đèn pin chuyển ánh sáng tối hơn. Phía trước mặt hắn một con rắn to cỡ nắm tay đang chuyển về phía của mình. Hắn bẩm sinh không sợ rắn, nhưng việc chứng kiến tận mắt một cái đầu rắn với con mắt nhô ra, cái lưỡi thè ra thụt vào, một làn da đầy những miếng vảy bóng, khiến cho Trường run rẩy cả người. Tay của hắn cầm cái ống tre và thực hiện những gì mà Thịnh bảo. Kế hoạch của Thịnh như sau: cả nhóm có 4 người sẽ cắt một phần mặt bàn có dính chân bàn được làm từ thân tre. Chẳng biết ngẫu nhiên hay cố tình mà ống tre làm chân bàn ấy được đục mắt sẵn để rỗng ở phía trong. Thân bàn được làm từ những mảnh tre kết nối với nhau bằng dây buộc. Ta có thể hình dung nó gần giống như những cái chõng tre mà ta thường nằm trên đó vậy. Chỉ cần quan sát chu vi miệng hố, rồi dùng dao khoét phần mặt bàn có dính một cái chân, ta sẽ cắt nó sao cho vừa chắn hết miệng hố là được. Là dĩ nhiên là để dễ mang theo, ta chỉ cần phần nan tre trên mặt bàn, chứ không cần lấy đoạn tre chung quanh mặt bàn, dùng để cố định 4 chân bàn lại với nhau. Lúc này Trường chỉ việc cắm những nan tre đã vót nhọn đầu xuống mặt đất để làm rào chắn. Ống tre làm chân bàn được xuyên qua tấm màn tre từ cái lỗ khoét trước đó. Nhờ bùa ngài mà ông Quang đưa cho 3 người, còn rắn không nhận ra họ. Chỉ cần họ không là vật cản đường đi của nó. Từ từ con rắn tiến lại, ánh mắt Trường trợn lên vì thân dài của nó cỡ 1,5 m. Nhìn cái cách thân hình của nó uốn lượn, đầu bò lên những nan tre, tìm lối đi mà hắn nổi cả da gà. Trường không dám thở. Nó vừa tìm được lỗ ống tre, từ từ từng xíu một, thân hình của nó chui vào ống tre mà đi qua. Nó xuyên qua như vậy cả 3 người còn lại. Đen đủ nhất là Linh Chọc, vừa thân hình quá khổ so với thân tre, cho nên vừa chui qua con rắn bò lên chân của Linh. Cái đuôi của nó quấn lấy chân của Linh, vì sợ hãi khiến cho Linh run lên một cách vô thức. Vì điều đó khiến cho con rắn nhận ra Linh không phải là vật cản vô chi, mà chính là con mồi. Con rắn cầm cớn thân mình của nó lên, miệng há to để lộ 2 cái răng nanh nhọn hoắt. Biết sự chẳng lành từ đằng sau Linh, Thịnh vừa đẩy cái ống tre về phía trước. Kể là con rắn lại ngừng hành động, tưởng chừng như không thể dừng lại. Con rắn quay đầu nhìn vào ống tre, có thứ gì đó thu hút đến kỳ lạ. Nó quay đầu chui tuột vào ống tre. Ngay lập tức Thịnh kéo ống tre nằm dưới thân của mình theo một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Thì rằng trong tay này của mình, Thịnh vẫn mang theo một cái hộp gỗ của chính những con giòi mà anh lấy từ chân của Hải Trề. Thậm chí anh còn nhờ ông Quang tư vấn nên dùng cách nào để duy trì sự sống của nó. Rắn là một động vật có khứu giác nhạy bén, cái lưỡi của chúng ngửi được mùi, và cái mùi loại của thức ăn nó yêu thích, lẽ dĩ nhiên là nó phấn khởi. Chén được đóng giòi, nó lại bò tiếp qua ải ông Quang trước khi biến mất. Cả bọn thở phào rồi lại tiếp tục bò. Vẫn như vậy, họ phải vượt qua 2 con nữa mới đến được một cái hang rộng lớn. Cả nhóm thở phào vì có vẻ nơi đây không khí trong lành hơn, thậm chí là một cái lỗ lớn có thể nhìn thấy bầu trời. Cơ mà nó sâu đến độ nếu ta đổi chiều đứng từ trên mặt đất nhìn xuống sẽ là một vùng tối đen ngòm mà thôi. Ở một chiều hướng khác, tức là địa điểm cả nhóm cần đến, ở chỗ của lão Mo, lúc này lão đang thiền định. Trước mặt của lão, Tuấn Bò đã rời khỏi bồn nước. Hắn bị trói với 2 sợi được bện lại từ một loại dây leo vẫn còn lá xanh tốt, rồi nó không hề được liên kết nào với mặt đất. Vậy sự sống của nó được duy trì từ đâu? Tất nhiên vẫn là đất, nhưng mà vùng đất ngay phía trên đầu của Tuấn Bò. Loại cây này mọc ngược xuống dưới, kể là ở chỗ nó dẻo dai đến độ Tuấn cắn răng dùng hết sức bình sinh để giật đứt loại dây leo này, mà càng kéo nó lại càng siết chặt. Lão già khốn kiếp, thả tao ra! Tuấn càng hét lớn, ông ta càng đọc chú khẩn trương. Đang hoảng loạn, bỗng nhiên đôi mắt của Tuấn thay đổi kỳ lạ, chỉ còn màu trắng phủ kín cả đôi mắt. Gì thế này? Sao mắt của tôi... Nó chưa dứt câu thì hắn đã lặng người đi. Tuấn thẫn thờ đứng im hoàn toàn, đầu của hắn đảo liên lịa nhìn chung quanh. Tuấn cố nhau mắt nhìn vào bờ tường gần tầm mắt của mình nhất. Một cục đất đang chuyển động, nó được nhô lên, dần nhanh chóng nó rơi xuống nền. Một cái mảng đất cạnh đó cũng bốc tách dần khỏi bức tường và rơi xuống. Tuấn kiếp mãi miệng ú ớ khi mà lộ dần sau lớp đất đó hiện ra, đó là xác của một thai nhi đầy đủ hình dạng. Nó đang quằn mình chắn đứa trẻ chạm vào đầu gối. Không, chẳng phải một đứa. Dưới lớp đất bao quanh ấy là rất nhiều những cái xác thai nhi tương tự. Sau khi đưa mắt nhìn quanh một lượt với sự ngỡ ngàng khiến Tuấn hoa cả mắt, hắn bắt đầu ngưng lại. Tuấn lại nhìn về đứa mà anh thấy rõ nhất. đang chăm chú nhìn cái xác bất động. Bất chợt cái đầu thằng bé quay về phía hắn, đôi mắt của nó mở lên khiến cho lớp đất bám quanh mi mắt rơi xuống. Đôi mắt đó cau lại nhìn Tuấn với một sự thù hằn. Khuôn miệng của nó vẫn cười, nhưng là một nụ cười gian xảo. Chẳng chưa kịp lắc cái đầu cho tỉnh táo, hắn đã thấy đứa trẻ cố vươn mình ra khỏi lớp đất. Động tác của nó chậm rãi đến kỳ dị, từ ngón tay bé xíu cố đẩy những bụi đất bám chắc cơ thể. Phía sau nó, những đứa khác cũng đang có những giai đoạn tương tự. Từng tiếng phịch phịch cùng nhau là lên xen kẽ. Tuấn ú ớ vì nhận ra bọn chúng đang bò chậm rãi về phía của mình, khiến cho Tuấn run lên cầm cập. Tàng hắn bấu chặt lấy đoạn dây kia. Đang lúc hoảng loạn nhất thì hắn đừng giải cứu bất ngờ. Người làm thế chính là ông thầy Mo kia. Một mảnh giấy bùa được ông ta vung ra thẳng vào đám trẻ. Một đứa trong số chúng bị dính phải lá bùa, cơ thể của nó cháy xém một mảng vì tấm bùa đang bốc cháy. Đứa trẻ nằm ngửa ra miệng kêu lên thảm thiết. Cả đám nhóc còn lại thấy như vậy vội quay đầu về phía lão, miệng nghiến răng còn đôi mắt long lên sòng sọc. Cơ mà chưa kịp tiến lại gần ông ta thì cả đám bỗng khựng lại khi nghe lão ta cất lời. Những lời của lão nói xì xào tựa như gió. Tuấn cho dù có cố gắng cắn tai nghe cũng chẳng nghe thấy được một chữ. Kỳ lạ là càng nói nhiều và nhanh lại càng khiến cho bọn kia sợ hãi. Lão Mò vừa mở mắt ra, ngay lập tức mắt của Tuấn lại trở lại trạng thái bình thường. Một lần nữa Tuấn lại thấy sự lạ. Cái tròng đen của hắn đảo quanh, xung quanh hắn bốn bức tường đất trông rất bình thường, cứ như chưa hề có sự đục khoét diễn ra. Những đứa trẻ cũng biến mất. Thứ duy nhất mà Tuấn tin là mình không hề mơ tưởng đó chính là âm thanh rộn rạo của đứa trẻ đó. Chúng nhỏ dần rồi mất tăm. Thứ tôi vừa thấy không phải là mơ chứ? Người có thấy vinh hạnh không? Không phải ai cũng thấy được bọn chúng. Bọn chúng là hồn ma. Đúng, những đứa trẻ tội nghiệp, thậm chí bọn nó còn chẳng biết tại sao mình có mặt trên đời này nữa. Ông có cần bất chấp đến vậy không? Bọn nó cũng chỉ là những đứa trẻ, sao ông có thể làm như vậy? Ông không có trái tim sao? Ngày đến đây lão cười ngặt nghẽo rồi lão lại bảo: Ngày nghĩ ta làm cái chuyện đó? Không, ai lại làm như vậy? Không đời nào. Nói cho đúng hơn là chúng ta, chính ta mới là người cứu vớt linh hồn của bọn chúng. Những người như các ngươi càng văn minh lại càng có những lý lẽ không thể hiểu nổi. Các ngươi đắm chìm trong sắc dục, các ngươi chỉ mãi lo cho bản thân quên mất đi bọn chúng cũng có linh hồn. Các ngươi tạo ra chúng rồi vứt bỏ chúng với bao lý do bao biện. Để khi mà chúng chết đi, kiếp nạn của chúng chưa kết thúc, chúng đến với ta, giúp ta làm một chút chuyện vặt. Đổi lại ta sẽ cho chúng sức mạnh để báo oán. Ta dạy cho chúng biết có ơn phải báo, có oán phải đòi. Chuyện đó tôi không biết, nhưng mà tôi để làm gì chứ? Tôi có thứ gì trong sao? Có. Rồi người sẽ biết, sắp đến thời điểm rồi. Có trách thì hãy trách cho mạng số của người đầu thai nhầm nơi mà thôi. Tôi không hiểu. Ngươi là con trai của một kẻ mặt người dạ thú. Cả hai bọn họ những kẻ mà ngươi kính trọng, chúng là lũ khốn. Muốn biết sâu hơn thì ngươi có thể đợi đến lúc ngươi chết đi xuống dưới đó mà hỏi ông ấy. Ý ông là tôi sẽ chết, tại sao không giết tôi luôn? Ta nuôi người tốn biết bao nhiên liệu quý của ta, đâu phải tự dưng ai cũng làm một việc vô ích như vậy. Ngươi chắc chắn sẽ phải chết, nên ta cũng nói cho ngươi biết vậy. Ngươi thấy những kẻ đã chết kia chứ? À không, ta nói cụ thể hơn, bố ngươi lão tưởng, thằng ngươi lão ấy là do ai giết? Là... không trả lời được phải không? Rồi người cũng sẽ tương tự như bà Đồng Khiêm, cả bị quỷ dữ chiếm thần xác. Sau đó chính tay của người sẽ giết hại những kẻ đã từng khiến con trai của ta uất hận mà chết. Tất cả những người trong cái làng khốn kiếp đó, ta sẽ moi tim từng đứa để hiến tế cho linh hồn con trai của ta. Nói đến đây lão ngậm ngùi nhắm mắt, hai hàng lệ rơi dài trên má gầy gòm. Con quỷ mà ông nói, nó sẽ trỗi dậy từ địa ngục, nó sẽ khiến cho tất cả chúng mày phải tan xương nát thịt. Ngươi có biết những đứa trẻ mà ngươi thấy lúc nãy chúng đã đi đâu không? Tuấn im lặng, lão lại nói tiếp. Rằm tháng 7, nghe quen phải không? Hôm nay là ngày sinh của địa quan đại đế. Chính vì thế ông ta sẽ mở cửa địa ngục. Điều đó đồng nghĩa với yêu ma quỷ quái sẽ lộng hành trốn dương gian. Trong số đó có cậu ta, ác quỷ trốn địa ngục. Những đứa trẻ đó đang đi đón ngài ấy. Rồi chính ngươi sẽ là thân xác của ngài ấy chọn. Ông nói sao? Ý ông là con quỷ đó sẽ nhập vào tôi? Đúng. giống như việc ngài ấy đã từng mượn xác của bà Đồng Khiêm để giết cha ngươi. Nhưng mà lúc đó ngài ấy sẽ không thể ở dương thế được lâu, bởi lứa quỷ sai sẽ rất nhanh tìm ra ngài ấy. Nhưng mà một ngày bận rộn như ngày ở địa ngục mở cửa nó sẽ rất khác. Ông nghĩ rằng sẽ không ai hại ông? Không, làm sao ngươi lại nghĩ ra một kẻ giải cứu cho cậu ấy phải chết được chứ? Đó là một thỏa thuận, ngươi có hiểu không? Được, ngươi biết rồi đó. Thời gian là thứ cả ta và ngươi đều không có. Được rồi, giờ thì ngươi có thể làm đứt nó. Nó gì? Lão cười rồi quay đầu bước đi không trả lời Tuấn. Thế vậy hắn ta vội lao về phía trước để cố tìm câu trả lời. Lần này hắn dần chẳng cần quá nhiều lực mà sợi dây đã đứt. Vậy là nó mà lão nhắc đến đây chính là cái sợi dây quỷ quái này. Ông giải thoát cho tôi. Tất nhiên, sao hả? Ngươi có thấy mình chằn trề sinh lực không? Phải cảm ơn ta đấy, vĩnh biệt. Vĩnh biệt, ông... Tuấn vội lao đến ông ta sau một phút hoàn hồn. Kể là ở chỗ lão mo chẳng những không rời đi mà như thường lệ. Lão bỏ lại xếp bằng miệng đọc thứ ngôn ngữ kỳ lạ khiến Tuấn bỏ càng điên máu hơn. Tuấn gầm gừ hồi lâu rồi lao về phía trước. Và cách lão ấy chưa tới một mét thì từ dưới đất bỗng sụp xuống một cái hố cuốn cả theo Tuấn bỏ rơi xuống. Hắn chẳng kịp lăn lên một tiếng đã chìm vào trong lớp đất nuốt trọn cơ thể. Bỗng từ đâu hàng loạt những con rắn với đủ kích cỡ đang lao nhanh về cùng một hướng và đích đến của chúng chính là trụ đất vừa sụp xuống. Chúng chui rúc như những con giun rúc vào trong lớp đất tơi xốp. Chỉ chốc lát đã không còn thấy một con nào trên mặt đất. Lão thể mo chẳng nhìn lên một lần, có vẻ như lão bắt đầu căng thẳng vì thời điểm đã đến gần hơn. Lão ngước mắt nhìn qua bầu trời qua lỗ xuyên khá lớn từ dưới mặt đất, mặt trăng đang dần lộ ra. Trước mặt lão là một bản lễ, trên đó là 16 bát nước xếp phía trên, 16 bát gạo trắng được xếp phía dưới. Nhưng mà điều ớn lạnh nhất phải kể đến phía trên, một chậu thân cây tuy là dây leo thì nhưng nó lại vươn cao. Những nhánh cây với lá mọc tu tùa từ trên thân cây, dường như có một loại dây leo nhỏ hơn, trông giống như loại dây tương hầm, nhưng lại có màu đỏ sẫm chứ không phải màu vàng. Chúng quấn quanh thân cây leo kỳ lạ, và khi bò ra đến nhánh cây chúng quấn lấy cái đầu của một đứa trẻ. Có đến 15 cái đầu như vậy, nhưng cái đầu ấy kỳ lạ là vẫn có sức sống chứ không hề héo quắt trơ trọi. Ánh mắt của những đứa trẻ cứ như vậy như đang ngủ. Ở nhánh thứ 16 phía bên trên cùng, trên điểm cuối của nhánh cây đó là một lọ đất nung có hình dáng kích cỡ, cũng như cái đầu bên cạnh. Lão mò tiến lại, là cúi đầu rồi đọc thứ gì đó. Thế rồi đám dây kỳ lạ kia co lại, cho đến khi mà đám ấy thắt chặt lấy lọ đất nung khiến nó vỡ vụn. Lão đưa tay nhặt những mảnh vỡ kia ra khỏi chỗ đó. Ngạc nhiên thay nó tạo ra một cái tổ tròn như là tổ chim được tạo ra bởi các dây leo. Lão cười như thể hiện sự hài lòng cho thứ kinh tởm mà lão tạo ra. Lão tiến lại bờ tường đất, lão dùng một con dao đục đẽo một hồi. Một lát sau lão lấy ra một cái hòm kỳ lạ. Chốc lát cái nắp hòm được mở ra, ánh mắt của lão ánh lên một nét rạng rỡ. Một con dao nhỏ được đưa vào bên trong. Chỉ một động tác đơn giản trên tay của lão đã nhuốm máu, là mỗi cái đầu vẫn còn đỏ hòn. Cái như vậy lão lắp nó vào trong nhánh cây vừa được tạo lỗ lúc nãy. Đặt nó vào bên trong, lão nhắm mắt và khẩn cầu, vẫn là những câu thần chú kỳ lạ. Xong rồi đầu đó lão mò tiến đến phía căn nhà. Lão rót cho mình một ngụm nước trà rồi ngồi suy tư. Đang suy tư thì có tiếng động phía sau phòng. Lão mò quay đầu rồi tiến vào căn phòng ấy. Cánh cửa vừa được mở ra, lão đã thấy ông Mao, trường làng đang nằm thoi thóp. Có vẻ ông ta vừa làm đổ chén thuốc mà lão mo đưa cho. Ông sợ chết đến vậy sao? Uống đi chứ, thế này giúp ông có được cái chết nhẹ nhàng. Đồ ma quỷ, mày rồi sẽ xuống địa ngục như con trai của mày. Ông Mao thều thào trong giận dữ. Con trai của ta, người dám mở miệng nhắc đến nó? Ông đừng tưởng tôi sợ ông. Chính nó đã giết đứa con ngoan hiền của tôi. Ông cũng từng có con, ông phải hiểu tôi chứ. Tại sao ông có thể để cho nó làm những cái chuyện tàn ác như vậy? Cả hai người đều là những kẻ vô lương tâm, bệnh hoạn chó chết. Đúng là tôi sai, tôi thừa nhận. Nhưng mà việc của cha con ông làm nó khác gì tôi. Ông cũng chỉ muốn thỏa mãn phần thú tính. Nào, ông giết tôi đi. Ông thích hành hạ lão già này kiểu gì cũng được. Đã lọt vào tay của ông, đã biết số mình đã tận. Đâu có dễ như vậy. Nói cho người biết ta đã tìm ra cách để giải thoát con trai của ta. có phải chịu đầy ải dưới địa ngục. Chỉ cần qua đêm nay thôi nó sẽ về với ta. Chẳng những vậy, ta sẽ tạo ra một loại ác quỷ, chính cái đó sẽ hủy diệt tất cả lũ khốn các ngươi. Ta phải để cho ngươi sống, ta phải trở lại đôi mắt cho nhà ngươi, để ngươi thấy rõ những người trong cái làng đó phải chết thế nào. Họ đánh con ta một, ta bắt chúng trả mười. Ở có thể giết tôi được mà. Hãy buông tha cho họ, họ vô tội. Vô tội? Ý ngươi là ta đang giết bừa? Một lũ dân đen bám đến lão tưởng, hắn bắt các ngươi ăn cứt các ngươi cũng ăn hả? Ta vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, cái ngày mà đám các ngươi bao che cho bọn chúng làm chuyện đổi bại với đứa con dâu của ta, khiến cho nó phát điên. Nó bị ô nhục thì có làm sao chứ? Thằng Nghĩa vẫn còn thương nó, sự trong trắng của nó chính các ngươi đã lấy đi. Vậy mà các ngươi còn quay ra rèm pha bôi nhọ con bé. Ta hỏi chính nghĩa ở đâu, công bằng ở đâu? Thằng Tưởng, thằng Trinh, thằng Khanh, thằng Uy và cả thằng Chính ta nhớ hết. Chúng nó chết là đáng, ngươi biết không? Giờ thì mở to mắt ra mà xem, lũ của các ngươi ta sẽ nghiền nát hết. Nói xong lão trợn mắt lên cùng một nụ cười man dại. Ông muốn làm gì họ? Ông nói đi chứ. Mở cửa địa ngục. Hôm nay cửa địa ngục sẽ được mở ra. Những đứa con yêu dấu của ta sẽ dẫn đường cho ác quỷ đến dương gian. Đến lúc đó con trai của ta sẽ thoát ra. Ta có được cả hai thứ cùng một lúc. Ngài nói xem ta hy sinh một chút để đổi lấy bao nhiêu có đáng không hả? Ý của ông là... Ta đã luyện thành công ngài huyết nhi. Những đứa trẻ không nhận thức, không biết mình là ai, chúng sẽ phải theo ngài của ta, bị nó sai khiến để che mờ 16 ác quỷ canh giữ quỷ môn quan. Đến lúc đó không chỉ có nhân quỷ được giải thoát, mà đến cả con trai của ta cũng trở về bên cạnh ta. Một mũi tên trúng hải đích, người hiểu không? Lão tin nó có thật sao? Hay đó chỉ là lời đồn thổi mù quáng? Lão hải biết bao đứa trẻ chỉ để thử cách nhìn nhận của lão về âm tin địa ngục, có đáng không chứ? Nghe lời ông mau nói ngạc nhiên là lão chỉ nhìn ông ấy và cười nhằm hiểm. Ý tưởng của lão đã rõ như ban ngày, còn tới hiện thực nó lại chìm nghiệm như bóng đêm. Lão lúc này lại bảo: tin hay không đó là bản thân ngươi, ta chẳng cần chứng minh điều đó. Cái cô sống thật lâu để tận hưởng nó là được rồi. Nhưng mà trước tiên ta có quà cho lão. Nói xong lão tiến đến cái lỗ vách nhà. Dường như căn nhà của lão có rất nhiều lỗ thì phải. Nó tựa như là một cơ thể sống bị biến dạng khi bị rắn ngải của lão cắn phải. Mọi thứ chỉ toàn là những cái lỗ hằng hốc mặt thôi. Viên đá vừa được lão lấy ra khỏi cái lỗ hốc đó, ông mau trợn mắt nhìn theo. Tim ông bắt đầu đánh trống, mà đến cả bản thân ông lúc này nghe rất rõ. Con người có linh cảm lắm, khi nghe khoảng lặng được tạo ra, tâm trí rối bời cũng là lúc tạm biết nguy hiểm đang cận kề. Tiếng lão mò thốt lên khiến trông mau giật mình chuyển ánh nhìn về phía lão. Thế cái lỗ ở phía dưới kia, bị qua thì xuống đó, y ra lúc lão chết đi vẫn còn gặp lại những người mà lão cho là bạn. Dứt lời lão bước ra ngoài khóa chặt cửa, để lại ông mau cùng với cái lỗ đang ngày phát ra âm thanh gì đó như đang đến gần. Ông mau chẳng biết bấu víu vào đâu, thành ra miệng ông bắt đầu lầm nhầm đọc chú đại bi. Thứ duy nhất mà lão tin là ngài sẽ bảo vệ ông trong lúc này. Cơ mà niềm tin của lão quá mong manh, lão chỉ lầm nhầm chứ không dám phát thành lời, bởi lão sợ thứ gì đó sẽ nghe thấy. 5 phút trôi qua, mọi thứ vẫn yên bình. Bỗng ông mừng thầm vì chẳng có chuyện gì xảy ra. Ông nhắm mắt lại thầm một cách thật đều để lấy lại bình tĩnh. Ấy thế mà mắt của lão vừa mở ra, hình ảnh đập vào mắt của lão là một bàn tay đầy rẫy những cái lỗ như là tổ ong. Lão chẳng kịp thốt lên thì chung quanh miệng lỗ những miếng đất bắt đầu rơi ra. Một cơ thể kỳ dị vừa chui ra khỏi miệng hố. Ông chẳng cần suy nghĩ mà chui tọt xuống ngay cái lỗ mà lão mo độc ác vừa chỉ điểm cho mình. Lão sợ đến độ người run lên, nước mắt cũng rơi, gương mặt tỉnh táo. Miệng của lão cứ rung lên trong vô thức. Đang cố gắng bỏ thật nhanh thì lão cận lại, cánh tay ai đó đã tóm được chân của lão. Nó đang cố gắng dùng sức để kéo lão trở lên. Ông mau nghe rõ tiếng của người đó. Bác ơi, cứu cháu, cháu đau, cháu ngứa, làm ơn giết cháu đi. Thằng Bình, mày chẳng phải đã mất tích, mày thả bác ra. Bác đi đâu, cứu cháu, cháu chỉ không nổi nữa, bọn chúng đang đến. Mày nói ai, buộc chân của tao ra. Ông mau đang cố gắng thoát khỏi cánh tay của chàng thanh niên trong làng. Hóa ra tên này bị ngài rắn của lão mo cắn phải. hắn đã sắp chuyển đến giai đoạn cuối và không thể cứu được. Có vẻ như Bình hoảng loạn lắm. Hắn càng túm lấy chân của ông Mau chặt hơn. Trần lão Mau lúc này nhận ra cánh tay của Bình đã buông ra từ bao giờ. Ông Mau mừng như bắt được vàng. Lão cố gắng bỏ nhanh, thế rồi lão khựng lại. Bình, Bình à. Tiếng gọi của lão không được đáp lại. Lão cố gắng quay đầu lại, thế nhưng không gian quá hẹp. Từ từ từng bước một, lão để lùi lại phía đằng sau. Bóng cánh tay của Bình đẩy chân của lão về phía trước. Ở trước mặt Bình là một con rắn rất to. Nó phải cỡ một con trăn trưởng thành. Ánh mắt của nó đang nhìn chăm chăm vào thanh niên tội nghiệp. Bình nói lớn hơn đủ để cho lão Mau nghe. Ánh mắt của Bình vẫn nhìn về con rắn đang nhằm nhè cơ thể để những con giòi ngọ nguậy. Một số con đã rơi xuống nền chỗ của Bình vừa đi qua. Cháu thấy một vài người đột nhập vào đây. Bác cứu họ đi, kệ cháu. Bác cứ bỏ theo hướng tay trái, cứ phi tay trái mà đi mặc kệ mọi thứ. Tạm biệt bác. Nhắn với mẹ cháu là kiếp sau cháu báo ơn dưỡng dục của ông bà. Bác đừng quay lại, đừng phụ lòng cháu. Phía dưới ông Mào nghe rõ từng câu. Ông nhăn nhó mặt mày đau đớn, cánh tay đã buộc chặt lấy khuôn miệng để âm thanh không thốt lên được. Lão nghe rất rõ tiếng của Bình hét lớn. Lại đây, lại đây. Sau câu nói thảm thiết đó là tiếng hét của Bình vang lên. Ông Mào khựng lại vài giây trước khi bình tĩnh, rồi lão cố bỏ nhanh hơn. Về phía của nhóm ông Quang, họ vẫn đang loay hoay tìm đường đến chỗ cư ngụ của lão Mo. Bây giờ chỗ họ đang đứng là một cái hang dài và rộng như hang thực thụ. Hai bên và phía bên trên vẫn là những bụi cây mọc chĩa ra phía của họ. Vậy là mày chọn đúng đường sao? Trường lên tiếng không trả lời ai. Họ đang bận tâm nhìn ngó chung quanh. Bỗng họ nghe đâu đó có tiếng vọng lại trong hoảng loạn. Cứu tôi! Trường đứng im phăng phắc giọng ta lên nghe. Hắn quay lại phía ba người. Mọi người có nghe gì không? Là phía này. Ông Quang rất nhanh chóng chỉ tay về phía trước. Cả bọn lúc này nhanh chóng bước theo. Đến nơi họ thấy một con rắn đang hướng về phía của ông Mao, đang đù bám trên cành cây rất nhỏ. Có vẻ như ông ta vừa chui ra từ miệng hố phía trên vách đất. Hai tay của ông ta giữ chặt nhánh cây chênh vênh trên bức tường. Lão cầm cự sắp không nổi. Thêm cả tiếng răng rắc như sắp gãy của nhánh cây ông đang cố giữ. Con rắn đang trườn lên bức vách một cách khéo léo. Bác Mau! Tiếng của Thịnh cất lên trong vô thức. Cả ông Mau lẫn con rắn hung tợn hướng mắt về phía trước. Con rắn có vẻ rất nhạy, khác xa với giống loại của chúng. Nó hướng cái đầu về phía tiếng nói. Ông Quang giữ tay của Thịnh, ông thỏ thẻ. Đừng giết nó, đánh lạc hướng thôi. Nói xong ông ném một cái hũ gì đó bằng sứ về phía lối đi đằng trước. Thế là gần như ngay lập tức nó bỏ theo. Trường cũng nhanh chóng cùng Linh tiến lại cứu ông Mau. Không may cho họ, ngay khi giữ được ông Mau xuống mặt đất, con rắn vội lao đến. Một mũi tên vừa cắm vào bức vách dính theo cả đầu con rắn to lớn. Thì ra cái nỏ của ông Quang đã nhanh hơn con rắn một bước. Lúc này Trường vẫn còn cứng đơ người. Tay của hắn từ từ buông áo của lão Mau. Trường nhìn về ông Quang. Ông bảo không được giết nó cơ mà. Trên bờ tường, con rắn không kìm kêu lên tiếng nào đã buông lỏng cơ thể. Chạy đi. Ông Quang hét lên kéo cả bọn chạy ngược về đằng sau. Họ chạy nhanh đến nỗi cả bọn không nhận ra phía sau lưng của họ. Sao con rắn kia đã được thứ gì đó gặm sạch sẽ đến chỉ còn cái đầu cắm trên mũi tên. Hướng này. Lão vừa nói vừa chạy trước dẫn đường. Cả nhóm cứ như vậy theo chân của lão Mao. Họ cứ nhắm theo phía trái mà chạy, mãi cho đến khi không còn lối đi nữa mới dừng lại. Họ dừng lại rồi nhìn chung quanh một lần. Vùng đất này đúng là vừa kỳ lạ vừa độc đáo, khiến cho ai cũng phải chố mắt lên vì cảnh sắc. Lúc này Thịnh mới quay sang ông Mao. Sao bác biết hướng đi? Mà sao bác ở đây? Tôi hôm qua sau khi từ chỗ ông Tĩnh về, tôi không may bị rắn cắn rồi bất tỉnh. Tỉnh lại đã thấy mình ở đây, xem này. Nói đoạn lão kéo ống tay lên, cánh tay của ông Mao bắt đầu xuất hiện những cái lỗ như hải trề. Thịnh và ông Quang đã từng nhìn thấy qua nên họ không ngạc nhiên bằng anh em của Đinh Trường. Nhất là Trường, hắn vẫn còn nhanh mồm miệng như mọi khi. Nhìn tởm vãi, mấy cái lỗ này... Nghe hắn nói, mặt của ông Mao càng hoang mang. Ông rơi nước mắt một cách vô thức nhìn ông Quang với ánh mắt cầu cứu. Rồi nó sẽ lây lan cho cả người tôi phải không bác? Bác biến cả chuyện đó xong hả? Đến cả bác còn nói vậy thì chắc tôi nghiên cứu. Tôi đã thấy thằng Bình toàn thân của nó. Nói đến đây ông Mào khóc rưng rức như một đứa trẻ, khiến Thịnh phải nắm lấy vai của ông. Không sao đâu bác, nhất định bác Quang sẽ giúp được. Có thể đơn thuốc trị ấu trùng của thằng Hải bác ấy có mang theo. Bác đừng hoảng, bình tĩnh nào bác. Bác chưa nói với bọn tôi, tại sao bác biết đường đi như vậy? Ông Quang không trả lời câu hỏi của Thịnh mà nhìn ông Mao như dò xét. Là thằng Bình, nó đang ở đây. Hình như nó bị nhốt ở đây được một thời gian. Nó bảo cứ đi theo hướng tay trái là được. Nghe lão nói, ông Quang trầm tư rồi ông lại bảo. Có vẻ như ta phải tách nhau ra rồi. Ý ông là sao? Lúc trước ông bảo ta phải đi công. Hắn để ông ta về phía ta tất là có ý muốn ông ta theo dõi ta. Tôi không có. Bạch bình tĩnh đi, tôi chưa nói xong. Vết thương của bác lão ấy sẽ biết được vị trí của ta thông qua đám rắn của lão đánh hơi. Lão ta biết tôi có thể trị thương cho bác đây. Thế nhưng vẫn muốn bác đây tìm thấy chúng ta, nghĩa là sao? Hoặc là lão ta đang rất tự tin tất cả chúng ta sẽ chết. Nghĩa là nhân quỷ lão ấy gọi đang rất chuẩn bị nhập hồn. Hoặc là lão ta muốn giữ tất cả chúng ta tại đây. Nói đúng hơn là cả năm người chúng ta sẽ bị nhốt tại đây mãi mãi. Ý của bác là lão ấy muốn lừa tôi sao? Tôi chưa hiểu ý đồ của ông ta. Vậy nên để cho chắc ăn, ta phải chia ra thành một nhóm đánh lạc hướng. Nhóm còn lại sẽ tìm đến xảo huyệt của lão ta. Vậy ông cùng với thằng Thịnh một nhóm, bà chúng tôi một nhóm. Trường nói. Ông Quang hiểu ý của hắn, ông cười. Đúng là không nên đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài. Nói thật với cậu, lần đầu tiên tiếp xúc tôi không thích hai cậu cho lắm. Không hẳn vì trong các cậu bậm trợn đâu, mà đó là cách nói chuyện. Tôi xin lỗi, tôi sai. Giờ này ông còn nói được câu đó hả? Quyết định vậy đi. Cậu đi với tôi, Thịnh cùng với bác đây đi theo hướng tay trái, bà chúng tôi đi theo hướng ngược lại. Thường với mấy con đường địa đạo kiểu này, người ta phải có quy tắc trái phải, khó vẽ bản đồ lắm. Hoặc là bên trái hoặc là bên phải vậy thôi. Nó giống như kiểu mê cung. Đó là quy tắc bám trên tường. Nếu mà ta dò tay theo tường, nếu nó không phải là đích đến, thì ít nhất ta cũng sẽ được tất cả các vòng của mê cung. Tại sao lại là hai bọn tôi? Nhưng mà sao ta phải đi hướng phải? Linh thắc mắc. Vì hai cậu bảo vệ được tôi chứ sao? Còn chuyện hướng đi thì tôi có suy nghĩ như thế này. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà người tên Bình đó biết được lối đi rồi mách nước cho bác đến đây. Cho nên tôi đoán ông ta nhất định biết được chuyện đó. Nếu ông ta đoán được suy nghĩ của ta, nghĩa là hướng trái chính là đích đến. Mà nếu như vậy thì có nghĩa là ông ta đánh giá ta khá cao. Cho nên ta đoán ông ta rất tin phía ta giỏi, bởi có vòng đầu tiên ta đã vượt qua được nó. Ông nói khùng khoằm bỏ bố ra. Được rồi, cứ làm theo lời cũng nói đi. Ta tách ra từ đây coi như là số mệnh đi. Nếu nhóm nào thoát được khỏi nơi này, cứ nhớ đến ngày hôm nay đến thắp hương cho bên kia một nén nhang là chọn tình vẹn nghĩa. Vậy đi. Thầy nhìn Trường, đôi lúc anh cũng biết hắn hơi lắm mồm, thế nhưng được cái thẳng ruột, nhất là hắn biết nghĩ cho đại cuộc. Thầy nhìn đồng hồ, đúng là thời gian trôi đi khá nhanh, thoáng chốc đang hơn 8 giờ tối. Không suy nghĩ nhiều nữa, anh đỡ lấy ông Mao rồi làm theo lời của ông Quang vạch ra. Sau khi nhận lấy thuốc từ ông Quang, cả hai nhóm chia nhau rồi đi về hai hướng. Lại nói về lão Mo, lúc này ông ta đang nhuộm kín cơ thể bằng bùn đen. Lão chỉ mặc một cái khố, cơ thể đã nhuộm kín màu đen của thứ bùn xịn xịt. Lão đang đứng trước cây ngài đầu thai nghi, miệng không ngừng khấn. Vừa khấn, lão vừa lấy tay quẹt lấy bùn từ cái hũ gốm đã cũ. Lão bồi kín mặt mày cho đến khi chỉ đổ lộ ra đôi mắt, miệng của lão đọc to. Hơi ác linh đang cư ngụ dưới âm tỳ, hãy trở về với ta. Sẽ chẳng có ai tìm được ngươi. Đến với ta tự do sẽ là thứ ngươi sẽ có vĩnh viễn. Hãy đến đây và thỏa mãn cơn thèm khát của ngươi. Đến với ta nào. Nói xong, lão ngửa mặt lên trời, nhìn mặt trăng qua lốt thông bên trên. Lúc này con trăng đã tròn vành vành. Ngay khi đám mây vừa trôi qua, một làn gió bắt đầu thổi thúc lên qua khe hở nhỏ trên mặt đất. Phía trước lão, những đứa trẻ, không, phải nói là cái đầu của những đứa trẻ đang rung rinh. Kèm với đó là những nụ cười khúc khích phát ra từ 16 cái đầu treo lủng lẳng. Lão Mò nhanh tay cắt lấy lòng bàn tay của mình, những giọt máu của lão hòa cùng thứ nước đen trong cái bát trên bàn lễ. Lão dùng hỗn hợp đó khuấy đều và đổ xuống gốc cây ngải có chứa đầu thai nhi kỳ dị. Chỉ vài giây sau thì những cái đầu đó bỗng hóa thành những cái đầu khô quắt. Da mặt của chúng nhăn nheo, chúng không cười nữa mà chỉ trơ mắt ra với một trạng thái vô tri đúng nghĩa của một cái đầu đã chết từ lâu. Tất nhiên rồi, mẹ của lão vẫn chăm chỉ đọc chú thuật. Lần này lão đọc nó từ một mảnh giấy đất sần cũ được đặt trước đó trên bàn lễ. Lão đọc mỗi lúc một nhanh hơn, kể là thay ủ đất sắp sụp xuống nơi Tuấn bò lúc nãy bỗng dần nổi lên và chuyển động. Cái như thể phía dưới đó là một vật thể đang muốn trồi lên. Ánh mắt của lão vừa kinh ngạc vui sướng nhưng cũng pha một vài nét sợ sệt. Miệng của lão đọc nhanh, mắt trợn lên nhìn về phía ủ đất. Dần dần từng tí một cơ thể của Tuấn bò bỗng lộ ra trước ánh mắt không chớp của lão mo. Vẫn cái đầu chọc ấy, thế nhưng lần này khác hơn. Cơn xanh nổi lên chẳng chịt, cứ như thể những cọng dây leo quấn lấy quả đầu của hắn. Đôi mắt của Tuấn đỏ ngầu, hàm răng bỗng sắc nhọn đến dị hợm. Cơ thể của hắn cuồn cuộn cơ bắp, làn da tái xanh và gần như đen dần lại. Miệng của hắn đang nhớp nháp một thứ gì đó mà nếu nhìn kỹ thì bàn tay hắn có thể nhận ra ngay. Đây là khúc đuôi của con rắn, vì kích cỡ của cái đuôi có thể đoán được đó là một con rắn cỡ siêu lớn. Tuấn từ từ tiến lại gần. Kỳ lạ thay, hắn chẳng thấy lão mo kỳ gì đang đứng trước mặt. Cái mũi hách lên người lấy cơ thể của lão mo. Mũi của hắn gần như chạm lấy mũi của lão mo. Thế rồi hắn bỗng quay đầu bước đi. Tuấn chẳng đi theo đường hầm rộng thênh thang mà cái mũi siêu bén của mình. Hắn ngửi như là chó đánh hơi, rồi ngoắt cái đầu chui toàn vào một cái lỗ bé bằng cơ thể của hắn. Đợi cho Tuấn khuất dạng, lão mo khẩn khoản chạy tọt lên mặt đất. Lão quay đầu nhìn xuống căn hầm. Tạm biệt lũ ngu dốt, các người cứ chết dí ở trong lòng đất này đi. Nói xong thì lão nhếch mép và dùng cánh tay đóng chặt cánh cửa lại. Lão khóa chặt cánh cửa hầm bằng một loại dây leo kỳ lạ. Thế rồi rất nhanh chóng lão tiến ra khoảng sân. Vẫn là một tiếng chuông được gõ lên từ thân của một vỏ đạn rỗng. Âm thanh phát ra không lớn, nó chỉ bong lên một tiếng, nhưng âm thanh vang và dài. Lão nhắm mắt lại hồi lâu, miệng của lão lẩm bẩm: con trai, ta về nhà thôi, về với ta. Nói xong lão dương mặt về phía khu vườn. Gió vẫn thổi nhẹ, trong đôi mắt của lão mọi thứ bỗng nhòe đi vì lão đang cay mắt. Nước mắt đã xâm chiếm khung cảnh trước mắt của lão. Ấy vậy mà từ sau màn nước mắt ấy, lão vẫn nhận ra có bóng dáng của một nhân ảnh đang đứng trước căn nhà. Người thanh niên có đôi mắt u buồn, đen và sâu. Bộ quần áo rách tả tơi, bù xù như là gác ăn xin. Người đó đứng trước hiên nhà lão, ánh mắt vẫn dõi nhìn vào bên trong. Một cái chớp mắt nhanh chóng, trước mắt của lão đúng là người thanh niên đó, không phải ảo ảnh. Lão mò từ từ cất giọng: Nghĩa, con ta. Ấy vậy nhưng những lời của ông ta nói, người đó vẫn đứng im mà không phản ứng lại. Lão vội vàng bước ra sân, vì quá gấp gáp cho nên lão trượt bậc cầu thang ngã xoài ra đất. Cả hai vẫn cứ đứng nhìn nhau chân chân, nhất là lão mo. Lão khiến cho cái gương mặt đang nhàu nhúm của mình trở nên khó coi. Nhìn lão bây giờ không ai còn nhận ra là một lão phù thủy gian ác gây nên bao tội lỗi nữa. Ở bên dưới mặt đất, hai nhóm đã tách nhau ra. Phía Thịnh và ông Mao, Thịnh dùng cái tay trái sờ vào bức vách bên trái, rồi cứ như vậy tiến bước. Cứ đến ngã rẽ là anh lại đi về phía trái theo hướng tay. Bà còn đi nổi không? Hay là để cháu bôi thuốc cho bác tiếp? Không sao, đi nhanh đi. Ta có cảm ứng là có thứ gì đó đang theo mình. Thứ gì cơ? Ta không biết. Nhưng mà tự nhiên ta thấy lạnh lạnh, nó cứ thổi từ sau đến. Thầy không nói gì thêm, anh vội vã tiến về phía trước. Dưới ánh đèn pin, những cái bức vách cứ lộ lộ ra một màu xám xịt. Bỗng Thịnh khựng lại, tiếng bước chân bình bịch đến nỗi cả hai đều nghe rõ. Nhưng ai bảo ai, họ hoảng hốt chạy đến một cách điên cuồng. Càng bỏ sâu vào bên trong, cái lỗ đó lại càng nhỏ hơn. Ông Mao lúc này hoảng hốt: không được rồi mày hả? Tao cứ sợ chui thế này, kéo nó nhỏ dần không chui được nữa thì toi. Nhỏ nữa thì mình đào chứ sao quay lại được. Cháu nghĩ chỗ này chắc là lên được mặt đất đó. Còn bọn họ thì sao? Ngay đến đây Thịnh bỗng dừng lại, suy nghĩ một lát rồi Thịnh bảo: phải liều thôi bác ạ. Có khi trên đó ta thấy nhà lão già khốn kiếp đó thì sao? Dù sao thì cách này tốt nhất rồi. Ít ra thì nếu hai bác cháu ta sai đường, họ cũng sẽ đúng đường, cháu tin là như vậy. Vừa nói dứt lời thì bóng ông Mao la lên một tiếng thất thanh, dường như có thứ gì đó đang nắm lấy chân của lão Mao. Có người. Lão cố gãy rùa để thoát ra. Thịnh đang ở phía trước, không gian xung quanh quá hẹp để anh quay đầu nhìn lại. Thịnh vội lao nhanh hơn, tay của anh dùng ống che khởi đi lớp đất. Bóng nước từ đâu tràn vào miệng hố, nó chảy dọc xuống phía của ngay người. Tuy nó chỉ là một dòng nước nhỏ, thế nhưng cũng đủ chứng minh phía trên họ chính là mặt đất. Sắp thoát rồi, cô lên bác. Thịnh vừa nói vừa đưa lại ống che cho lão Mao. Được đà lão cũng thúc nó mạnh như thứ đang nắm lấy cổ chân của mình. Thế mà từ phía sau lão chẳng suy nghĩ gì cả. Tiếng cười khanh khách đó cứ như vậy vang lên. Nụ cười dễu dài của quỷ có vẻ như đang rất vui sướng. Chạy đi, chạy đâu cho thoát. Cứ vùng cá mạnh của lão Mao kín đống quần của lão rách toạc. Chân lão giải phóng ngay lập tức. Ông Mao mừng rỡ lao mạnh hơn, miệng không ngừng thúc giục Thịnh bỏ nhanh hơn. Mày thấy thân hình của Thịnh không phải quá khổ lắm. Anh nhanh nhẹn lao vút lên phía trước, để khoảng đất đã rất đảo hơn, nhờ dòng nước phía dưới đang chảy xuống. Trong lát Thịnh đang ngoi lên mặt đất, chưa kịp nhịp thở đều đặn thì anh đã quay đầu nắm lấy ống tay của ông Mao kéo mạnh lão ra khỏi hang sâu. Tiếng cười của con quỷ phía sau càng khiến cho gương mặt của ông Mao tái xanh. Đang dùng hết sức bình sinh để kéo thì ông Mao cất tiếng. Buông đi cháu. Bác nói gì đây? Chạy đi, chạy thật nhanh về phía trước, cứ mặc bác. Nói chưa dứt câu thì ông ta từ từ buông tay của Thịnh ra. Rất nhanh chóng ông Mao đã bị kéo tuột vào bên trong hang tối tăm. Bác ơi. Thịnh hét lên khiến cho âm thanh của anh vang vọng cả khu rừng. Ánh đèn pin của Thịnh rọi thẳng vào lỗ sâu. Thưa anh thấy trong hang đó là một cái đầu chi chít gân xanh, ánh mắt đỏ rực đang bò về phía của anh. Cái đầu đó rất nhanh thò ra khỏi lỗ sâu. Rất may cho Thịnh, thân hình của nó chính là anh trai của anh, đó là Tuấn Bò. Vì nó ở trong thân hình quá khổ của Tuấn cho nên không thể chui qua hết cơ thể cho được. Con quỷ bị mắc kẹt, nó gầm gừ lên để phá tung miếng đất ra. Chỉ trong chốc lát, cơ thể của nó đã kéo theo cả một khối đất lăn xuống phía của Thịnh. Con quỷ cứ như vậy tìm đường đi về phía trước. Ánh mắt của nó lao lên tìm kiếm em trai của mình. Phía bên dưới Thịnh đang nằm kẹt trong bụi rậm. Cơ thể dính đầy gai nhọn khiến anh đau nhưng không dám cất tiếng. Ánh mắt vẫn chừng chừng nhìn về hướng Tuấn Bò trong cơ thể dị dạng đang bước nhanh nhẹn lật từng bụi cỏ tìm anh. Cái mũi của nó ngách lên người tìm. May cho anh là ông Quang đã cho anh cùng ngài dắt ở trong người, khiến con quỷ không ngửi tới mùi cơ thể. Suy nghĩ an tâm đó vừa vụt qua trong chốc lát, khiến cho Thịnh bình tĩnh hơn. Đèn pin vẫn còn bật sáng, Thịnh đang rơi cách chỗ của anh ẩn nấp chưa đầy 3 mét. Luồng sáng của nó lại hướng về phía của anh. Bước chân của Tuấn Bò tiến lại, bàn chân đó đã nhốm đầy bùn đất trong hang. Bước chân tiến sát lại trước mắt của anh. Nhìn rõ gương mặt kia chính là anh trai của mình, Thịnh đau đớn. Thịnh nhắm chặt mắt, cánh tay của Tuấn Bò vừa rẽ bụi cây, số phận của anh đã đến giai đoạn ngàn cân treo sợi tóc. Bỗng bàn tay ấy dừng lại, nó hướng lên phía bụi cây ngay trên đầu của Thịnh. Cái tay này mà Thịnh đeo trên người đang lùng lẳng phía trên ấy. Còn quỷ ngơ ngác nhìn, cánh tay của nó bờ bung lớp vải ra. Bất ngờ con quỷ tháo chạy một cách nhanh chóng. Nó thậm chí còn không ngoái lại nhìn, lập tức lùi vào trong rừng sâu. Thịnh mở mắt ra, anh ngơ ngác lắm. Từ từ từng bước một anh ngoái đầu nhìn lên. Thịnh đợi thật lâu rồi anh mới bước ra. Anh ngoái nhìn một lượt rồi mới tiến đến cái tay này. Thịnh cầm hai bức tượng bằng giấy khá giống nhau. Họ đội mũ rất dài có bốn chữ trên đó. Một hình nhân màu đen, một màu trắng. Thịnh chẳng biết ông Quang đã bỏ nó vào tay này của mình từ bao giờ. Thịnh dùng ngón tay bóp vào hình nhân, dường như bên trong có thứ gì đó. Ngón tay anh như muốn xé nó ra để xem thứ bên trong, thì bỗng nhiên anh khựng lại. Nếu xé nó đi có thể anh sẽ phạm phải sai lầm nào đó. Nghĩ vậy Thịnh lại thôi. Anh cất nó vào tay này rồi rời đi. Bước đến miệng hang lúc trước, ánh đèn pin Thịnh xoay vào đã không còn thấy lối nữa. Có vẻ con quỷ đã khiến cho đất sụp xuống chân lấp đi miệng hố. Thịnh quỳ xuống, anh lại bàn lại rồi miệng lầm bầm. Bác đợi cháu, nhất định cháu sẽ trở lại sớm nhất có thể. Nói xong thì anh rời đi nhanh chóng. Về phía của ông Quang và anh em của Linh Trường, họ đi về hướng bên phải. Đoạn hầm này không hề thu nhỏ lại mà càng lúc lại càng rộng hơn. Càng rộng ra thì không gian càng yên tĩnh và lạnh dần. Họ thậm chí nghe rất rõ tiếng bước chân của người kia. Sự yên tĩnh này khiến cơ không ai lên tiếng. Kỳ lạ ở chỗ chẳng có sinh vật nào cản đường của họ, đến cả một con rắn bé tẹo cũng không có. Bỗng nhiên đèn pin của họ tắt ngúm khiến cho cả ba hoảng hốt. Trường vội dùng Zippo soi sáng con đường. Trường đi đầu nên bước tiên của hắn rất nhanh. Tuy tiền của hắn là Trường Gà, nhưng có lẽ phải gọi là Trường Lì mới đúng. Hắn chẳng sợ gì cả. Rồi lúc này mọi thứ vừa đen tối, lại chẳng có cây cối nào hay sinh vật nào chung quanh. Ánh mắt của Trường toát lên một vẻ tò mò hơn là sợ hãi. Đang đi thì hắn bị ông Quang giật lại, khiến cho Trường suýt nữa thì giật mình. Cánh tay của ông Quang túm lấy miệng của hắn. Trước mặt của Trường, con đường đã bị chặn lại bởi một cái hố sâu và dài. Nó rộng đến mức bạn có thể tưởng tượng mình đang đứng trên một cái miệng hố và nhìn vào hố ấy với chu vi miệng hố rộng mênh mông. Nếu những ai tâm lý không vững, thậm chí chỉ cần đứng nhìn thôi là nỗi sợ sẽ kéo họ chợt vào khoảng không tối tăm này. Trường cũng vậy. Ngay khi bật Zippo lần hai, hắn tái xanh mặt mày xém chút nữa là ngã vào trong nếu không có tay của ông Quang giữ lại. Chỉ sau một cái chớp mắt, mọi thứ trước mắt của Trường bấy giờ là một bờ tường dài và hẹp. Trường ngạc nhiên lắm, hắn ú ớ chưa kịp thốt lên thì ông Quang nói tiếp. Trần đồ địa vực âm ti, mọi thứ chỉ là ảo giác thôi. Đại khái như là lão sử dụng pháp lực điều khiển thế lực đen sang một màn ảnh chắn lối đi, khiến cho người bình thường nhìn vào sẽ bị ảo ảnh của nó chiếm giữ, khiến cho họ thấy những thứ âm binh răng ra. Cảm giác đó sẽ khiến cho cậu ngã xuống vùng không gian ảo giác, nhưng mà thực chất là cậu chỉ rơi xuống đất là nơi này. Nói xong, lão chỉ vào mặt đất nơi có những cây mũi giáo sắc nhọn đang nhô cao. Hai anh em Linh Trường nhìn theo. Trường liền bảo, mẹ cái lão già ấy chứ, lão làm cây bẫy như bắt thu vật không bằng, khốn kiếp. Cậu cũng đừng khinh thường các mũi giáo này, một khi mà nó cắm vào cơ thể của cậu, nó sẽ lấy của cậu kha khá máu đây. Vì máu của cậu sẽ được tưới cho ngải. Số phận của cậu lúc đó gắn liền với cây ngải mà lão đang nuôi trầm. Nhớ kỹ, chỉ cần một giọt máu của cậu thôi cũng đủ cho cậu trở thành nô lệ. Ngày đến đây, Trường im mặt mà không dám chửi lão gì nữa. Lão vội kéo tay hai người bước theo mình qua những trông nhọn chỉ nhô lên mặt đất vài centimet. Đi thêm một đoạn rồi lại rẽ phải, cơ mà họ có cảm giác như mình đang đi lên dốc. Đang đi bỗng nhiên cả ba cựng lại. Ông Quang đưa tay lên miệng ra hiệu cho tất cả im lặng vì có tiếng bước chân phình phình phía đầu của họ. Tiếng bước chân cũng dừng theo. Bỗng phía trên đầu của Trường có một bàn chân người vừa thõm xuống. Tiếng gầm gừ kỳ dị vang lên làm cả ba đứng im không dám hó hé. Thế rồi cái thứ quái quỷ đó cũng bỏ lên. Không gian im ắng phía trên khiến cho Trường đưa mắt nhìn hai người. Bản tính tò mò khiến cho Trường tiến lại cái hố vừa bị sụp xuống. Dưới ánh sáng bóng trăng hắn có thể trông rõ, bỗng nhiên tối đen thay vào đó là một con mắt đỏ ngầu. Lý lẽ thông thường sẽ là hắn giật mình rồi tránh tầm mắt con quỷ kia. Vì mà Trường Gà lại có bản tính tò mò, hoặc là hắn sợ quá mà không nhúc nhích được. Tiếng của một mảng đất vừa sụp xuống phủ luôn cả Trường Gà bên trong. Lập tức tiếng của Linh giáo giác, Trường Gà, mày đâu rồi? Y tính tiến lại thì nhận ra trong đám đất rơi xuống Trường có cả con quỷ trong thân xác của Tuấn Bò. Nó vừa nhổm người khỏi đống tro tàn, mắt của nó hướng về Linh chọc mà quên mất dưới chân của nó là cái lưng của Trường đang bị con quỷ dẫm lên. Ánh mắt của chồng bỗng nổi bật lên khi mà người của hắn đã khuất trong đám đất đá. Kể lạ ở chỗ con quỷ chỉ đứng chân chân nhìn chứ không tiến đến Linh. Chỉ là nó nhìn theo mắt của Linh hướng xuống mặt đất tìm kiếm Trường. Linh chọc lúc này trợn mắt lên vì sợ hãi khi ánh trăng vừa phủ lên miệng hầm soi rõ cả thân của Trường dưới đống đổ nát. Bác biết nơi này mình cần đến chưa? Linh thì thầm nói, rồi phía sau nó, bác chắc chứ? Chắc, nơi lão ấy luyện ngài huyết nghi phải có ánh mặt trời, tức là phải gần mặt đất, mà nơi ta đứng là gần nhất. Cái lỗ nó vừa rơi xuống chính là lỗ thông gió. Ta đồ rằng sau lưng của hắn ta phía trên là nhà của lão. Nếu tinh nghĩ cậu nhìn xuống đất sụp đổ kia, còn lẫn cả cây cuốc đất, thấy không? Linh nhìn theo thì đúng là có cây cuốc thật, nó đang trổ lên sau lưng con quỷ. Anh lại thì thầm, sao nó không tấn công ta hả bác? Hắn đang thăm dò, tay này của tôi có quỷ khí, hắn ngửi thấy điều đó, chính vì vậy hắn không biết là nên đang thăm dò. Quỷ cũng sợ thầy Mo sao hả? Không, hắn sợ quỷ. Hắn được giải thoát khỏi âm ti nên hắn rất sợ người có âm săn đuổi. Hắn đang nghĩ xem ta có phải là sứ giả của địa ngục không. Vậy làm thế nào bây giờ hả bác? Ông Quang chưa kịp trả lời thì bỗng ánh mắt con quỷ ngước lên. Họ đang đứng cách nó khá xa. Có lẽ nó không nghe cuộc chuyện trò. Thế như vậy Linh hít một hơi thật sâu rồi nói, bác phải chạy thật nhanh đó, để có phụ công của thằng này. Đừng, ta có cách này. Cậu đã có quỷ khí, từ từ cơ thể của cậu sẽ giống như hắn vậy. Việc của cậu là kéo nó đi một nơi thật xa, có dịp thì bỏ trốn. Chỉ cần cậu đừng tỏ ra sợ hãi, nó sẽ hoang mang vì bận suy nghĩ về cậu. Nhất là không được cạnh hắn lâu. Quỷ khí của hình nhân sẽ biến mất dần khi ở cạnh hắn. Đến lúc mất hết quỷ khí nó sẽ nhận ra cậu ngay. Đi đi. Dứt lời Linh chóng lao về phía của hắn. Cơ thể của Linh trông hao hao tuấn bò. Hắn cũng đầu chọc, nhất là khi sở hữu thân hình kia, khiến cơ thể của hắn gân xanh cũng nổi lên chẳng chịt. Linh nuốt nước bọt rồi hiên ngang bước tới gần tuấn bò. Thế vậy con quỷ bỗng nhiên nghiến răng tức giận, nó bỏ qua ông Quang mà lao theo Linh. Phía của mình, ông Quang liền kéo trường đứng dậy rồi nhanh chóng đi tiếp. Đúng như lời của lão suy đoán, nơi họ đến chính là căn nằm của chiếc cây huyết ngải nhi. Lúc này cây ngải đang héo rũ. Ông ngước mắt nhìn lên lỗ thông trên mặt đất. Trong lát ông Quang tiến sát đến chậu ngải, nhưng cây đầu đã dần dần héo quắt lại. Ông Quang thở hắt ra một hơi vì cảnh tượng trước mặt. Lục lại trong ký ức về quá khứ, ông biết rằng thứ trước mặt mình là gì. Phép thuật đen ông đã từng nghe qua dù chưa một lần chứng kiến, hôm nay đã được tận mục sở thị. Ông không vội làm gì nó cả, mà trước tiên ông tiến lại một chậu cây ngải khác. Đó chính là chậu ngải lão da khô. Lão lấy trong túi ra một thứ nước màu đỏ, miệng của lão đọc chú, còn tay thì đổ thứ nước đó vào gốc cây ngải. Chừng định tiến lại gần thì lão ra hiệu cho hắn dừng lại. Phía trong khu rừng sau một hồi chạy bán sống bán chết, Linh dừng lại thở hổn hển. Ấy vậy mà khi quay đầu, ánh mắt của Linh chóng đã trợn ngược lên vì khiếp đảm. Tuấn đang nấp thầu thân cây, ánh mắt vẫn hướng về phía hắn. Lần này có vẻ như hắn không còn thân thiện với y nữa, mà thay vào đó ánh mắt của Tuấn bò đã ma mị hơn. Linh đứng lại thủ thế, y đưa ngón tay ngoắc ngoắc thách thức Tuấn bò, và thế là nó lao đến Linh. Cả hai như những con bò mộng lao vào nhau. Kể là ở chỗ Linh đấm bao nhiêu phát vào người của nó đều không suy nghĩ gì cả, giống như đang hút vào tảng đá vậy. Linh ngạc nhiên lắm, y biết tuy là quỷ thế nhưng thân sắc của nó vẫn là Tuấn bò. Dù không thể giết chết được nó, thế nhưng hủy hoại cơ thể của nó thì y nghĩ là mình làm được. Vậy mà không, chỉ có mình Linh chọc là chịu tổn thương từ những cái vung tay, những phát cắn chí mạng của Tuấn. Linh rút trong túi ra con dao sắc bén của mình và hy vọng điều kỳ diệu. Sau một hiểm nét đòn là chính, cơ thể của Linh cũng đã dần đuối. May chỗ y là có ngải của ông Quang, khiến cho Linh mới cầm cự được khi đấu với lại quỷ. Linh đang đấu với quỷ bằng bản lĩnh của con người, cứ tưởng rằng y sẽ chết vì những cú cào cấu của con quỷ. Bởi thực sự Linh có đánh trúng nó thì cũng chỉ tổn sức của mình thôi. Thế nhưng không, đột nhiên con dao trên tay của Linh xuyên được qua da thịt của nó. Điều này không chỉ khiến cho Linh ngạc nhiên, mà đến con quỷ cũng bất ngờ. Linh cười rồi nói, mày không xong với tao rồi con chó. Dứt lời thì Linh cắm con dao của mình vào đầu một cây gậy gỗ. Đó là cây gậy y mua ở trên mạng, nó có thể kéo dài ra khi cần. Linh thiết kế cái đầu gậy có thể gắn được cán dao. Mỗi lúc đi đâu trong người cổ y luôn thủ sẵn những thứ đó, nhằm phòng tránh những tên bậm trợn đánh úp. Linh để hết sức bình sinh đã vội đến Tuấn chém tới tấp. Chỉ trong chốc lát cánh tay của Tuấn bò đã rụng xuống. Được thể Linh lao vào đâm xuyên qua bụng của nó. Đèn cho y là vì xuyên quá sâu, khiến lúc này Linh đã tiến sát người con quỷ. Nó cười lên man dở túm chặt lấy người của Linh bằng một tay. Miệng của hắn ngoằm thẳng vào vai của Linh, khiến cho y la lên oai oái. khi mà lớp da đang chuẩn bị kéo khỏi cơ thể. Nó nhả miếng da ấy ra chuẩn bị đưa thẳng hàm răng của mình vào cuống họng của Linh, thì bất ngờ có một bóng nhỏ vụt vụt đến. Đứa bé lao thẳng đến gương mặt Tuấn bò sâu xé như một con hổ đói. Chỉ trong chốc lát, cái xác của Tuấn bò đã nằm im sau vài cái giật giật rung lên. Bỗng trông đứa bé đó ngẩng đầu lên, nó cười man dợ rồi thốt lên: "Mày chạy đi đâu?" Nói xong thằng bé đứng lên ngoái đầu nhìn Linh: "Gặp lại chú rồi, lần thứ ba đấy nhé." Nó nhìn Linh bằng một ánh mắt tinh quái trước khi lao thẳng về phía trước. Tại căn nhà của lão Mo lúc này, lão đang ngồi bên bàn ăn. Trước mắt của lão là Nghĩa. Người này vẫn vậy, chỉ ngồi lặng thinh nhìn ngẩn ngơ. "Con trai của ta, con đã chịu nhiều khổ rồi." Lão nhìn về phía trước, cuộc chuyện trò một phía, nhưng mà ánh mắt của lão không giấu nổi vui mừng. Bỗng lão đưa mắt nhìn về căn hầm, nơi mà cái thanh trần cửa đang giật lên từng hồi. Lão cười quay sang Nghĩa: "Bọn chúng đến rồi." Lão nói vậy thế nhưng mặc nhiên không phản ứng gì, có vẻ lão đợi. Lát sau thành gỗ ấy gãy ngang, nắp hầm được bật tung lên, người nó nét đầu lên sau cánh cửa chính là Trường Gà. Hắn nhìn lão Mo rất lâu rồi trồi lên: "Ông là..." Lão Mo không đáp mà chỉ nhìn sang Nghĩa. Chỉ có Trường là không hiểu lão đang cười với ai, vì hắn không thích được người đó. "Có kẻ làm phiền cha con ta, ta nên làm gì với hắn đây?" Nghe lão nói mà ánh mắt nhìn sang đối diện, Trường ngơ ngác: "Lão đang nói với ai vậy? Ông ta đâu? Ông nói ai?" Ngay lập tức Trường lăn lộn dưới đất, hai tay của hắn bắt đầu bóp lấy cổ quằn quại. Có vẻ có thứ gì đó đang bóp chặt lấy cổ của hắn. Trường u ớ như sắp tắt thở, thì bất ngờ một làn gió thốc vào khiến cho hắn dần lạnh đi. Cơ mà hắn không còn cảm thấy bàn tay của ai đó bóp nữa. Trường thở hổn hển như sắp đứt hơi. Đang chưa hiểu chuyện gì thì bất ngờ Trường hướng ánh mắt nhìn về lão Mo. Hắn nổi hết da gà khi ông ta đột nhiên thay đổi thái độ một cách lập tức. Lão thất sắc rồi hét: "Không, con ta đâu rồi?" Lão chạy nhanh ra ngoài cửa rồi bỗng lão khựng lại. Trước mắt của lão, đứa trẻ đó đã đứng trước mặt. "Anh ấy trốn rồi ông à." Lão giật mình bởi âm thanh của đứa trẻ. Thứ trước mặt của lão là một sinh vật quái dị. Lão không thốt nên lời: "Ông sợ cháu sao?" Thế rồi lão nhau mắt nhìn trên tay của đứa bé là tấm ảnh gì đó. Thằng bé đang soi xét tấm hình, mà trong lát ánh mắt của nó hướng đến lão Mo. Mồ hôi của lão toát ra như tắm. Lão nhận ra chỉ cần nhìn thấu vào đôi mắt của sinh vật này, nó sẽ moi hết tâm tư của lão. Mà với điều đó nó sẽ giết lão ngay lập tức. Vì bức hình trên tay của thằng bé chính là hình ảnh của lão lúc còn trẻ. May cho lão, một tay Mo cao tay, pháp khí của lão khiến cho thằng bé không xâm nhập thần trí của lão được. "Người này có phải là ông không?" Lão lắc đầu không đáp. Nó nhìn lão thêm một lúc nữa trước khi rời đi. Để cho nó đi xa, lão lẩm bẩm: "Nhân quỷ của ta, ta thất bại rồi, không thể nào. Tại sao một con Kumanthong rồng đen lại ở đây được chứ? Không xong rồi." Lão lao vội xuống căn hầm nhưng bị Trường ngăn lại: "Ông không được xuống đó. Người nghĩ mình chặn được ta, người đang giúp ông ta kéo dài thời gian để ông ấy phá cây ngải của ta sao hả?" Lão nói lời trúng tim đen của Trường, bởi đúng là nhiệm vụ mà ông Quang giao cho hắn là canh giữ lúc mà ông đang làm phép diệt cây ngải quỷ. Chỉ tiếc là Trường Gà quá manh động, hắn đứng một mình quá lâu khiến cho hắn chán nản. Thế là Trường quyết định bỏ lên khi thấy cánh cửa hầm. Vì lão Quang bận biểu với cây ngải cho nên lão không thể tập trung vào hắn. Dù hắn có chết lão cũng không được rời đi. Nếu lão phá cây ngải thất bại, đồng nghĩa với cây chết sẽ đến không chỉ con lão mà với tất cả những người xung quanh mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.